Trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 93, gặp lại chồng trước. Góc truyện audio.com. Editor, Tao 1504. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Kế hoạch chu đáo của cô chẳng lẽ vì một chút khó khăn mà bị phá sản. Không được, đây có thể tuyệt đối không được. Học sinh cao tam thì 2 ngày nghỉ cũng không có. Thành Trạm Vũ thứ 7 đi học. Không có thời gian đến tìm cô, Mạnh Tĩnh Nhiên nhân cơ hội không có hắn giám sát bên cạnh liền mua một vé xe lửa đi thành phố C. Cô muốn đi gặp Lục Hoàng Văn. Không biết vì sao, bản thân Mạnh Tĩnh Nhiên rất muốn gặp hắn một chút. Dĩ nhiên, lúc này Lục Hoàng Văn còn chưa biết cô, hai người lần đầu tiên gặp mặt là lúc học đại học. Cô học năm nhất, Lục Hoàng Văn năm tư, cao hơn cô 3 lớp. Nếu như cuộc đời của hắn không xảy ra cuộc biến hóa lớn nào, thì bây giờ đã học đại học năm thứ 2 đại học rồi. Đi tới đi lui mua vé xe, buổi sáng đi, buổi tối trở về, ban ngày ba mẹ đi làm, không ai gò bó cô, trong tay mình lại có tiền, nói đi là đi thôi, không cần phải thông báo một tiếng nào. Thành phố A rất gần thành phố C, ngồi xe lửa chỉ mất 2 giờ. Từ trạm xe lửa ra ngoài, liền ra trạm chờ khách bắt xe hỏi giá cả. Ở cửa trạm chờ xe lửa khi thấy người trẻ con như cô đi thì bình thường xe taxi sẽ đi đường vòng hoặc thu lộ phí rất cao. Chính là làm thịt người không hiểu chuyện hay người ngoại địa. Đã vài chục năm Mạnh Tĩnh Nhiên không có trở lại thành phố C. Nhìn những tòa nhà cao tầng quen thuộc xung quanh trạm xe. Lúc trả giá dường như có cảm giác đã qua mấy đời. Tiền xe ở trạm xe lửa đến trường đại học xe phí bao nhiêu tiền đều nhớ rõ. Chỉ nhớ xuất chúng là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Rất nhiều chuyện thật lâu cũng chưa từng nhớ tới hiện tại liền nhất nhất hiện ra trước mắt. Cũng không phải cô quên mất, mà là cố ý tránh né không muốn nghĩ tới. Đứng ở cổng trường đại học C có loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Năm đó lúc cô nhập học, là 2 năm đại học C phát triển tốt nhất. Mua vài tòa ký túc xá sát vách, mở rộng diện tích trường học, tu sửa lại diện tích cũ, cho nên cô chưa từng gặp qua đại học C ở đoạn này. Bảng hiệu trường đại học thì cũ kỹ, giáo viên không nhiều lắm, học sinh cũng rất ít, rất nhiều học sinh thừa dịp chủ nhật đi chơi, ngay trạm xe buýt mấy hàng người dày đặt đang che ô đứng chờ. Ôm một loại tâm tình vô cùng phức tạp vào sân trường. Lúc này, Lục Hoàng Văn đang ở đâu? Đầu tiên cô đi khu túc xá phía Tây. 4 năm đại học, người kia vẫn ở trong căn ký túc xá này. Vì tiện kéo một nam sinh đang chuẩn bị lên lầu lại. Nhờ hắn tìm giúp một bạn tên Lục Hoàng Văn phòng 518. Sau khi người nọ đi lên cô xoay người đến cái ghế dài dưới hàng cây bên cạnh ký túc xá đợi. Cô chỉ muốn yên lặng nhìn bộ dáng hiện tại của Lục Hoàng Văn một chút. Cũng không muốn nói chuyện gì với hắn, nhưng lại không sợ bị hắn thấy. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không biết cô. Sợ cái gì, người gọi giúp từ của sổ lầu 5 nhô ra, nói về phía Mạnh Tĩnh Nhiên rằng Lục Hoàng Văn không có ở đây. Túc xá của bọn họ không có ai. Thật là hiếm có, hôm nay chủ nhật, mà hắn lại chưa tới 11 giờ đã rời giường. Không có ở ký túc xá, vậy sẽ ở nơi nào? Đánh chết cũng không tin rằng Lục Hoàng Văn sẽ đi thư viện học bài. Tiểu học 5 năm, trung học đệ nhất cấp 4 năm, 3 năm trường cấp 3, chèn ép 12 năm, lên đại học thật không dễ dàng được trầm tĩnh lại. Năm thứ 2 đại học chính là thời điểm chơi đùa à. Có thể là không có ở trường học, thì đã cùng bạn chung phòng cùng nhau ra ngoài chơi rồi. Nam sinh đều rất thích chơi game nha. Lục Hoàng Văn cũng không ngoại lệ, nhưng tốc độ mạng Internet trong trường vô cùng lừa bịp, chủ nhật không có lớp, phòng 518 thường thường kéo nguyên phòng đi tiệm Internet mà chơi game. Ngoài ra buổi tối còn ngủ ở đó, sáng thứ 2 đi học mắt liền có quầng thâm, không biết phòng của bọn họ thói quen này có phải hay không hiện tại đã có không? Mạnh Tĩnh Nhiên không rõ ràng lắm, nghĩ tới đã đến trường học rồi. Liền đi một vòng ở trong sân trường đi, xem có thể vô tình gặp được Lục Hoàng Văn hay không. nếu như không gặp được chi hắn, chắc phải đi quanh mấy tiệm internet hắn thường đi mà thử vận khí một chút. Chắc là hôm nay vận khí của Mạnh Tĩnh Nhiên rất tốt. Ý muốn thật sự thành, còn chưa đi được vài bước, ngay trên sân thể dục ngoài trời ở bên cạnh túc xá liền thấy được bóng dáng của Lục Hoàng Văn. Ngay sau đó liền nhìn thấy bọn họ chung phòng ký túc xá. Bàn Tử, Tiểu Vũ, Đại Xuyên cùng Long Ca, thì ra là toàn bộ phòng ngủ ra đây chơi bóng rổ. Xem ra thời điểm năm thứ hai đại học bọn họ còn chưa có trầm mê game online, mà là có khuynh hướng chơi những trò chơi tương đối khỏe mạnh này mà thôi. Vào sân bóng rổ, yên lặng tìm một vị trí đứng lại, trà trộn vào giữa một đám nữ sinh đang nhìn nam sinh chơi bóng rổ sẽ không bị chú ý. Mà những nữ sinh kia cũng chỉ nhìn cô một cái, không biết, liền không có người nào hỏi cô. So với thời điểm trước khi cô trùng sinh, Lục Hoàng Văn thật sự là trẻ hơn rất nhiều. Mặc bộ đồ bóng rổ màu trắng xanh, đầu do vận động đầy mồ hôi, trẻ tuổi, có sức sống, tinh thần năng động, mỗi khi ném được một quả bóng vào, nhóm người cổ động viên liền lớn tiếng vỗ tay khen ngợi. Không ném rổ thì phần lớn các nữ sinh xem không hiểu dẫn bóng đoạt bóng. Tụ ba tụ năm trò chuyện bát quái, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được tên của Lục Hoàng Văn. Mạnh Tĩnh Nhiên chỉ chú ý bóng dáng của hắn trong sân. Cũng không chú ý nghe họ đang nói cái gì. Tiếng còi trọng tài vang lên. Đã hết giờ thi đấu. Đội bóng kia có điểm số lớn hơn nên thắng đội Lục Hoàng Văn. Cổ động viên của đội đối diện hoan hô không ngừng. Những người bên cạnh Mạnh Tĩnh Nhiên thì lại có chút than thở. Đứng ở phía bên nào cũng rất dễ dàng phân biệt ra. Nhìn thấy Lục Hoàng Văn ủ rũ cúi đầu đi tới vị trí của cô, hô hấp của Mạnh Tĩnh Nhiên liền bị ngưng lại. Hắn tới đây làm gì? Rất khẳng định trước khi lên đại học hai người bọn họ không có bất kỳ tiếp xúc nào. Hắn cũng không biết cô nha. Chẳng lẽ lúc trước hắn và mình cùng trùng sinh một lúc? Không có đạo lý nha. Mình là ở trên bàn phẫu thuật nên hồn bay về thập niên 90. Còn hắn, niềm vui mới phát triển từng bước, như thế nào hai người cũng phải ăn mừng sau đó dọn về ở chung một chỗ chứ? Chẳng lẽ xảy ra bất trắc gì nên sống lại à, nhìn chằm chằm Lục Hoàng Văn đi tới bên người cô. Trong tim giống như con thỏ đang nhảy loạn, đều do mình quá chủ quan, cho là Lục Hoàng Văn tuyệt đối không thể nhận ra mình. Sống lưng Mạnh Tĩnh Nhiên thẳng tắp, không biết phải làm sao mới phải. Lại thấy hắn lướt qua mình, đi tới người kế bên cô rồi dừng chân, thoải mái nhận lấy chai nước suối nữ sinh bên cạnh đưa tới sau đó uống liên tục uống mấy ngụm lớn đến khi không còn chứa nửa bình nước mới ngưng. Thời gian trôi qua không tới một phút, mà toàn thân Mạnh Tĩnh Nhiên đã ướt đẫm, cả người đổ mồ hôi lạnh, thì ra là hắn vui vẻ đi về phía vị nữ sinh có dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào kia. Liền lắc đầu một cái. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. W7F, chỉ cách hắn có 1 mét, dù là mọi chú ý của hắn không có ở trên người mình. Nhưng Mạnh Tĩnh Nhiên cũng cảm thấy cả người không được thoải mái. Đứng lên đi tới sân bóng rổ bên cạnh, nhưng lực chú ý vẫn đặt ở trên người Lục Hoàng Văn. Dùng di động làm che lại, làm cho người ta không dễ dàng phát hiện ra. Nữ sinh kia dịu dàng dùng khăn lông màu xanh dương lau mồ hôi trên mặt hắn. Trong miệng còn trề môi nói khẽ cái gì đó. Cự ly quá xa Mạnh Tĩnh Nhiên nghe không rõ. Chắc là đang an ủi hắn chỉ thua trận bóng mà thôi đừng mất hứng. Đây là bạn gái hiện tại của hắn. 13.850.815. Ha ha, xem ra hắn luôn luôn thích kiểu dịu dàng nha. Phong cách đã lên nói. Mình và cô nữ sinh trước mắt này có mấy phần giống nhau. Thật uổng cô vẫn còn cho mình là mối tình đầu của Lục Hoàng Văn. Đúng là, lời nói của nam nhân có mấy câu là có thể tin chứ. Lúc bắt đầu nói vài lời nói dối là do có ý tốt. Từ từ là có thể gạt đi chân tình của cô, giống như để báo đáp chuyện Mạnh Tĩnh Nhiên đặc biệt mua vé xe đến xem hắn như thế nào và dường như cũng muốn trả luôn phần trị tương xứng với giá. vé đi về. Lục Hoàng Văn chợt ôm eo nữ sinh kéo tới phía trước một chút, sau đó liền hôn cô ta một cái. Dĩ nhiên, chỉ là hôn nhẹ mà thôi. Nhưng mà ở trước mặt mọi người thì nữ sinh sẽ rất xấu hổ. Mắc cỡ đỏ mặt dùng tay đánh nhẹ vào người Lục Hoàng Văn. Thật tốt, vợ chồng son đang náo loạn với nhau thật ân ái nha. Mạnh Tĩnh Nhiên đã hết hứng thú, không có tâm tình nhìn tiếp nữa. Cất điện thoại chuẩn bị rời đi, đến bây giờ cô cũng không biết vì sao sao muốn tới chuyến này. Ngoại trừ để cho cô đối với nam nhân này càng thất vọng hơn thì ngoài ra còn kết quả gì nữa không? Sau lưng chợt đau nhói một cái, quả bóng rổ đụng chúng rồi bật trên đất mấy cái rồi từ từ lăn qua một bên. Rất nhanh có liền có một nam sinh cao lớn chạy tới nhặt banh. Luôn miệng nói xin lỗi cô, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đồng học, mình đã làm bẩn y phục của bạn rồi. Mình là học sinh lớp 5 khoa pháp luật Chu Quảng Siêu. Bạn là người lớp nào? Bạn cho mình số điện thoại đi. Ta mua bộ quần áo mới bồi thường cho bạn. Cởi áo khoác ra, thấy phía sau có một vết bẩn do bóng gây ra. Dùng sức vỗ vài cái đã sạch hơn một chút, nhưng vẫn có một chút bụi dính trên đó nhìn thật khó coi. Y phục không đáng giá bao nhiêu tiền, huống chi cô cũng không có tâm tình dây dưa với hắn. Thôi đi, mình trở về tự giặt sạch là được rồi. Sau đó cũng không nói gì nữa, liền đi vòng qua hắn. Vốn ngay từ đầu, không hề quen biết hắn, nhưng nam sinh lại không chịu cho đi cô dễ dàng để. Kéo cánh tay cô lại, không được không được, làm sao có thể như vậy chứ, quần áo bạn màu trắng. Bị làm bẩn thế này sợ rằng giặt sẽ không ra được. Nên bạn để lại số điện thoại cho mình đi. Mình sẽ mua y phục khác rồi gọi điện thoại cho bạn được không? Hỏa liền bốc lên, mình không có điện thoại di động. Nghe câu trả lời của Mạnh Tĩnh Nhiên, khóe miệng Chu Quảng Siêu khẽ giật, lộ ra một nét mặt không thể tin được. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cô mới cất di động vào trong túi. Quần jean bó sát người lại hiện lên dấu của điện thoại trong túi. Cô lại nói không có điện thoại di động. Đúng là bịa đặt trắng trợn mà. Không còn chuyện gì nữa. Vậy mình đi trước. Không thể trách Mạnh Tĩnh Nhiên không lễ phép. Tâm tình của cô thật sự không tốt. Rút tay của mình ra khỏi tay của nam sinh cũng không thèm quay đầu lại liền rời đi. Phía sau mấy người mặc đồng phục màu đỏ là đội đồng của hắn thấy thế đồng loạt đi tới. Kề vai sát người hắn trêu ghẹo, thế nào, Chu đại thiếu của chúng ta có cách theo đuổi người ta cũng thật kỳ lạ nha. Mới vừa rồi là cố ý ném quả banh kia phải không? Còn ném rất chính xác à, còn làm cho quần áo của người ta y thật là dơ nha. Cô gái kia nhìn thật lạ à, là mới nhập học năm nay sao? Nhìn giống như một búp bê, siêu tử, không nghĩ ông lại thích hình tượng như vậy nha. Bình thường không phải ông xem thường chuyện bọn ta ném bóng về phía các mỹ nữ sao? Sao hôm nay cũng học chiêu này rồi? Chu Quảng Siêu đánh một quyền vào bụng người đang trêu ghẹo kia một cái. Nhìn hắn ôm bụng cúi người xuống cười hả hê. Còn dám nói nữa, lần sau khi ông ném bóng vào người nữ sinh thì đừng trách ta đi phá đám ông nha. Đừng vậy đừng vậy, vốn tớ đã tìm không có đối tượng. Ông còn hủy đi kế hoạch của tớ nữa, còn không phải bắt tớ cả đời độc thân sao? Được lắm, thì ra là mới vừa rồi đau như vậy đều là giả bộ. Mạnh Tĩnh Nhiên đã quẹo chỗ khác, nên không nhìn thấy bóng lưng nữa. Ai, mấy anh em hỏi thăm giúp tớ một chút, nữ sinh vừa rồi là người học ở lớp nào a? Ha ha. Mỹ nhân người ta cũng không thèm để ý ông còn quấn chặt lấy làm gì hả? Miệng của nam sinh này thật là độc ác, sau khi bị Chu Quảng Siêu hung hăng chừng một cái liền lập tức nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mới vừa rồi nhìn thấy cô bé cùng bạn gái A Văn ngồi chung một chỗ. Không chừng là biết nhau đấy. Chu Quảng Siêu nghe xong cũng cảm thấy đúng, vội vàng ngoác, Hoàng Văn, hai anh em cùng đấm hai tay chạm nhau một cái. Siêu tử, kỹ thuật chơi bóng của ông lại tiến bộ. Hắc hắc, có chuyện muốn hỏi thăm ông A, chính là nữ sinh vừa rồi ngồi bên cạnh bạn gái của ông. Ông có biết không, có đối tượng chưa? Lục Hoàng Văn trầm mặc, suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp. nhìn thì quen mắt, nhưng không biết, cách trương.